Đối với người đàn ông này thỉnh thoảng phải biểu hiện ác mới thú vị, cô cũng coi như không có biện pháp. Rõ ràng là đang tiêu khiển chính mình, nhưng sao da mặt của cô lại rất mỏng, không thể kìm mình được như thế. Anh ôm cô cười, cái gì gọi là em bàn giao vào tay anh? Lời nói này của em, nghe thật ủy khuất. Chẳng lẽ không phải sao? Vân Thi Thi hờn dỗi. Được, em nói cái gì, chính là cái đó. Mộ Nhã Chiết ôm lấy cô, nhỏ giọng dỗ dành cô, hào phóng không so đo miệng lưỡi nhanh chóng của cô. Anh đi xuống giường, đến cạnh cửa, khóa trái cửa khóa lại. Lúc này lòng Vân Thi Thi mới kết thúc, giống như cửa không khóa, cô không có bao nhiêu cảm giác an toàn. Mộ Nhã Chiết xoay người lại, động tác khiến âu phục khoác trên người rơi trên mặt đất. Lập tức, thân hình điêu khắc hoàn mỹ như thiên thần, lập tức bại lộ trong không khí. Nhưng anh lại không thấy ngượng ngùng, đường hoàng đi tới. Vân Thi Thi nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào dáng người có thể so với người mẫu quốc tế, cơ bụng rõ ràng, trên dưới toàn thân tràn đầy một loại mị hoặc, nhất là một đôi tay có lực, tạo cho người ta sức ép hít thở không thông. Cô nhìn, trên mặt không tự chủ được đỏ muốn chảy máu rồi. Cho dù giữa hai người đã được thân mật, nhưng giờ phút này, cô nhìn thân thể không hề che đậy của anh, sẽ cảm thấy trên mặt nóng hổi. Mộ Nhã Chiết ánh mắt như nai con của cô ngưng trên người người mình, khóe môi hơi phác họa, lại nghiền ngẫm cười một tiếng. Nhìn đủ chưa? Vân Thi Thi ngơ ngẩn, kịp phản ứng, đối đầu đôi mắt giấu kín mấy phần danh mãnh. Anh! Cô nhếch môi, anh nên mặc quần áo. Mặc quần áo sao? Mộ Nhã Chiết cười tà ác một tiếng, anh cho là em thích. Sao em nhìn anh chằm chằm như thế, còn tưởng rằng em thích xem? Mộ Nhã Chiết, anh lại giễu cợt cô. Vân Thi Thi tức giận đến tắt tiếng, sau cùng giận quá mà cười. Anh đi lên phía trước ôm lấy cô, lúc đó anh vô cùng tham luyến thời gian hai người vuốt ve an ủi. Lúc này hai người lại hồ nháo một trận trên giường, Vân Thi Thi bị anh chơi đùa mệt bở hơi tai, bởi vậy mê mẩn chừng chừng ngủ thiếp đi trong ngực anh. Mộ Nhã Chiết thấy cô mệt mỏi ngủ thiếp đi, cũng không quấy nhiễu cô, đắp kín chăn cho cô, ấn xuống trán cô một cái hôn, rời khỏi phòng. Giờ phút này, đã tới gần trạng vạng tối. Mộ Nhã Chiết mới ra khỏi phòng, Lục Cận Dự và Khương Thân đã sớm chờ anh ở cửa từ lâu, thấy anh áo mũ chỉnh tề, thần sắc sáng láng, ăn ý giữa anh em. Lại làm bọn họ lập tức cảm thấy anh giờ phút này có chỗ biến hóa rất nhỏ. Xem ra, lão đại và chị dâu về đến phòng, vuốt ve an ủi một phen. Khương Thân và Lục Cận Dự nhìn nhau, trong lòng cười trộm. Như anh ta nói, đối với việc này, lão đại giống như mạnh mẽ hơn anh ta nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1831, rời khỏi Mộ Thị. Cái gì cũng không còn trong ấn tượng của anh ta. Mộ Nhã Chiết giống như có một loại cảm giác cấm dục. Anh ta chưa từng nghĩ tới hóa ra lão đại là một người đàn ông thâm trầm. Bề ngoài nhìn thì cực kỳ nặng nề, thực ra nội tâm lại vô cùng. Chỉ có thể hiểu ngầm, chỉ có thể hiểu ngầm. Khương Thân vứt bỏ những suy nghĩ miên man, lập tức đi lên phía trước, nói nhỏ bên tai anh vài câu. Mộ Nhã Chiết nghe vậy, gật gật đầu. Môi mỏng hơi nhếch. Trên đảo có một trung tâm chữa trị, vì sự cố bất ngờ xảy ra mà sắp xếp. Lúc chuẩn bị tiệc đính hôn, anh ta nghĩ đến tình huống khẩn cấp, bởi vậy đặc biệt điều một đội chữa bệnh đến đây, lại không nghĩ rằng vậy mà có công dụng. Giờ phút này, tâm tình Mộ Lâm Phong đúng là không được thoải mái. Lúc Mộ Nhã Chiết đuổi tới, Mộ Thục Mẫn nằm ở trên giường bệnh, vẻ mặt trắng xanh, không còn chút sức sống, mặt bởi vì tụ máu sưng rất khó coi, nhất là khóe mắt và khóe miệng, khâu vài mũi, miệng vết thương khép lại khó tránh khỏi sẽ để lại sẹo, e là có nguy cơ bị hủy dung. Nghe nói Mộ Thục Mẫn bị gãy vài cái xương sườn, trên mặt cũng bị gãy xương sống mũi. Thuộc hạ của Cung Kiệt thủ đoạn độc ác, ra tay đều không thu liễm, tuyên bố muốn đưa bà ta vào chỗ chết. Mộ Nhã Chiết có năng lực ngăn cản anh ta, nhưng cũng không có ra tay. Mộ Thục Mẫn biến thành như hiện giờ cũng không phải do bất luận kẻ nào, miệng trên người mình, đắc tội người không nên đắc tội, có thể oán ai được chứ? Mộ Lâm Phong thấy anh đến đây, trái tim vốn lộn xộn, đầy bụng hỏa không có chỗ phát tiết. Nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông lạnh lùng đứng trước mặt ông ta, Mộ Lâm Phong cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích. Cháu còn có mặt mũi đến đây sao? Mộ Nhã Chiết cười lạnh, nói cũng không nể tình chút nào. Cháu vốn không muốn đến đây, hôm nay là lễ đính hôn của cháu, ai mà muốn đến phòng bệnh dính xui xẻo vào người chứ? Cháu, Mộ Lâm Phong giận dữ im miệng, sắc mặt cực kỳ xanh mét. Sau khi hít một hơi lạnh, trên mặt là tươi cười rét lạnh. Ha ha, được lắm, thằng nhóc cháu, sao từ trước đến nay chú lại không phát hiện ra, cháu có năng lực lớn như vậy nhỉ? Hôm nay ông ta và Mộ Thục Mẫn chạy đến, tư thế ôm chế giễu mà đến. Mới đầu nghe nói Mộ Nhã Chiết muốn cử hành lễ đính hôn trên đảo, ông ta cảm thấy rất buồn cười, bởi vậy thái độ cực kỳ khinh miệt. Xem ra thằng nhóc này đúng là muốn tạo phản, vậy mà vụng trộm chuyển khoản tài chính của Mộ Thị đi, không kinh. Mộ Nhã Chiết đồng ý, ở ngoài mặt hình như có vẻ chẳng thèm ngó tới. Mộ Lâm Phong bởi vì anh nói ra ngoài miệng, ông ta nghĩ chẳng lẽ anh rời Mộ Thị, còn có thể dựa vào chính mình làm một hôn lễ lớn được sao? Bởi vậy trong lòng Mộ Lâm Phong cũng không cho là đúng, chắc chắn thằng nhóc này rời khỏi Mộ Thị, cái gì cũng không còn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1832. Không thể khinh thường thực lực, cho nên lúc ấy, Mộ Lâm Phong căn bản không có nghĩ quá nhiều. Ông ta chỉ cho là đứa cháu tuổi trẻ khí thịnh nói như vậy, chỉ là hành động theo cảm tính, mạnh miệng một chút, lý luận suông mà thôi. Chuyện lớn như vậy, anh không lấy tiền của công ty, thì lấy đâu ra tiền cử hành lễ đính hôn lớn như vậy. Nhưng mà mãi đến khi chạy đến thấy, thật sự làm Mộ Lâm Phong và Mộ Thục Mẫn tức đến ho ra máu rồi. Không sử dụng tiền của nhà họ Mộ, lễ đính hôn chẳng những làm cực kỳ thể diện, hơn nữa thanh thế lớn, cực kỳ náo động. Rốt cuộc đứa cháu này của ông ta làm như thế nào vậy? Vừa to vừa phô trương, thậm chí còn mời tới nhiều khách quan trọng như vậy. Một lễ đính hôn, làm còn long trọng hơn cả hôn lễ chính thức của nhà giàu có. Rốt cuộc thằng nhóc này làm như thế nào? Trong lòng Mộ Lâm Phong khó tránh khỏi nổi lên nghi ngờ. Dưới tình huống không động vào một chút tiền nào của Mộ Thị, vậy mà đem cục diện biến thành xa hoa như vậy, rốt cuộc anh làm như thế nào? Mộ Lâm Phong lập tức sinh ra hoài nghi. Thực ra tuy ông ta lớn tuổi, già rồi, không còn hăng hái, mạnh mẽ vang dội như lúc trẻ, nhưng không có nghĩa là ông ta u mê. Nhiều năm qua đi như vậy, Mộ Nhã Chiết nuôi chồng thế lực của mình ở bên ngoài, bố trí sản nghiệp của mình cũng được. Cho dù giấu giếm trên dưới nhà họ Mộ chặt chẽ, không có một chút manh mối, nhưng không có nghĩa là Mộ Lâm Phong không có chút cảnh giác. Ông ta cũng đã sớm hoài nghi rồi. Mặc dù lúc đó sản nghiệp của Mộ Nhã Chiết ở bên ngoài tạm thời vẫn chưa mạnh ngang với Mộ Thị, nhưng mà với năng lực và thực lực của anh còn trẻ tuổi tài giỏi, đối với kế hoạch của mình, không đến vài năm, ngày nào đó không còn xa sẽ thay thế được Mộ Thị. Huống chi thêm vài năm nữa, những người anh tin cậy cũng dần dần nghiêng về sản nghiệp riêng, thậm chí đem tài nguyên vốn thuộc về Mộ Thị để sang sản nghiệp trên danh nghĩa là của mình. Ông ta mơ hồ ý thức được, thằng nhóc này có chút tâm tư, nhưng ông ta không tìm ra được chứng cứ. Hơn nữa ông ta còn bao nhiêu chuyện nhỏ chuyện lớn trên dưới nhà họ Mộ, tinh lực không theo kịp, thiếu phương pháp phân thân, nghĩ thầm rằng chỉ cần thằng nhóc này không quá phận, ông ta cũng có thể coi như không biết. Huống chi ông ta cũng không tìm ra được thứ gì. Không thể không chắc chắn một điểm, về phương diện này, Mộ Nhã Chiết xử lý không chê vào đâu được, vậy mà liên tiếp giấu được đôi mắt của ông ta. Bởi vậy Mộ Lâm Phong cũng chỉ hoài nghi mà thôi, không có chứng cứ. Nhưng mà lễ đính hôn hôm nay lại lần nữa gợi lên nghi ngờ trong lòng ông ta. Tâm tình vốn chế giễu mà đến, cuối cùng lại bị Mộ Nhã Chiết tát mạnh một cái. Mộ Lâm Phong chỉ cảm thấy khuôn mặt già nua của mình nóng rát, bị đánh một cái tát mà không chịu nổi. Hôm nay Mộ Nhã Chiết làm được lễ đính hôn này, mặt đúng là đủ lớn. Ông ta còn chưa thấy qua, lễ đính hôn nhà ai có thể làm được quy mô như vậy. Cho dù nhìn toàn bộ thế giới, cũng chỉ có hôn lễ thế kỷ của Hoàng thất Anh kinh động đến thế giới, mới có thể ra vẻ một phen. nhưng một hôn lễ, một lễ đính hôn cũng không đẹp như vậy. Không đúng, sau này hôn lễ của thằng nhóc này sẽ náo nhiệt hơn cả lễ đính hôn lần này, biến thành náo nhiệt hơn nữa. Với tính tình của anh, e là sẽ làm như vậy. Mộ Lâm Phong cảm thấy khó hiểu, không hiểu sao thực lực của anh lại lớn mạnh, có thể làm ra được lễ đính hôn như vậy. Chẳng lẽ thằng nhóc vì làm lễ đính hôn này, không tiếc chạy đi vay mượn bên ngoài chống đỡ cục diện này? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1833, nhà họ Cung tiếng tăm vang dội. Nhìn ra được, lễ đính hôn lần này không có ngàn vạn, căn bản không tạo ra được trường hợp như vậy. Chẳng lẽ anh vì thực hiện một lời hứa hẹn, vì người phụ nữ này, thiếu nợ ngàn vạn sao? Chỉ là những thứ này, trước mắt ông ta căn bản không quản nổi rồi. Tiệc đính hôn lần này lớn nhất ngoài ý muốn, còn người đàn ông thần bí đó nữa. Lần này Mộ Thục Mẫn bị người ta dạy dỗ trong tiệc đính hôn, nhưng mà trong lòng Mộ Lâm Phong biết, chuyện này không liên quan đến người ngoài, thuần túy là do Mộ Thục Mẫn tự mình chuốc lấy. Điểm này Mộ Lâm Phong cũng thừa nhận, ông ta vẫn cảm thấy tính tình Mộ Thục Mẫn không trầm ổn, làm việc phách lối, nhất là khi nói chuyện, ngoài miệng hung dữ, không để lối thoát, người gây sự họa dễ dàng từ miệng mà ra. Có lẽ cho đến nay, thân là nhân vật quan trọng của gia tộc Mộ Thị, bà ta quen nhìn từ trên cao xuống, dù sao nhìn địa vị Mộ Thị hiển hách, ở thủ đô có thể nói là danh môn vọng tộc một tay che trời. Có gia tộc nào có thể ngang hàng với Mộ Thị được chứ? Nhưng phải nhớ kỹ một câu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn, người có thực lực mạnh hơn bà ta, cũng không phải không có. Hôm nay thật sự bị bẽ mặt rồi. Mộ Lâm Phong vừa tức giận, đồng thời cũng cảm thấy mặt mũi của mình bị Mộ Thục Mẫn vứt bỏ rồi. Nhưng thằng nhóc đó cũng quá liều lĩnh rồi. Một câu san bằng Mộ Thị trong một đêm, đến nay vẫn làm lòng ông ta sợ hãi như trước. Thằng nhóc này, rốt cuộc sao lại có thực lực cao như vậy, có thể nói ra được những lời này. Mộ Lâm Phong cẩn thận, nghe được một câu như này, tôi chính là muốn mạng của bà ta. Bắt nạt chị gái tôi, chết không đáng tiếc. Nếu không còn tưởng rằng người nhà họ Cung tôi, là mèo là chó đều có thể bắt nạt. Nhà họ Mộ sao? Ông cho rằng ông là ai? Tự cho là nhà họ Mộ có thể một tay che trời, ỷ thế hiếp người sao? Tôi trái lại muốn nhìn xem, nhà họ Mộ lớn, hay nhà họ Cung tôi lớn? Nhà họ Cung. Lúc ấy Mộ Lâm Phong khiếp sợ rồi. Ông ta nhìn ra được, người đàn ông trẻ tuổi này, ngũ quan tương tự Vân Thi Thi, có quan hệ huyết thống, hai người chắc là có quan hệ chị em ruột, tình cảm rất tốt. Nhưng người đàn ông này tự nói ra tên nhà mình, khiêu khích mặt mũi nhà họ Mộ, làm ông ta có chút chưa hết hoảng hồn. Nhà họ Cung, Mộ Lâm Phong trái lại biết một gia tộc như vậy. Nhà họ Cung ở Bắc Mỹ là một gia tộc người Hoa khổng lồ, tập đoàn chủ yếu chú trọng đến vũ khí. Cho dù ông ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng so với nhà họ Mộ, thực lực của nhà họ Cung càng có thể đồ sộ hơn. Mộ Thị lớn mạnh, đó là vì ỷ vào bối cảnh nâng đỡ phía sau, cơ nghiệp trăm năm, ăn sâu bén rễ. Nhưng mà Mộ Thị so với nhà họ Cung, sức lực không đủ. Gia tộc đó nắm trong tay vận mệnh chiến tranh của toàn bộ thế giới. Nền móng bên trong nhà họ Cung, bất luận là nhân vật nào, đều không để Mộ Thị vào trong mắt. Nhưng thằng nhóc này lại nói, mình là người nhà họ Cung. Là nhà họ Cung tiếng tăm vang dội như lời đồn thật sao? Nói như vậy, Vân Thi Thi có quan hệ gì với nhà họ Cung? Trong lúc này Mộ Lâm Phong đứng ngồi không yên. Nếu đắc tội nhà họ Cung, đối với Mộ Thị, chưa hẳn đã là chuyện tốt. Người đàn ông đó là ai? Mộ Lâm Phong chất vấn anh. Chú nói người nào? Cái người đàn ông ra lệnh đánh Mộ Thục Mẫn thành bộ dạng thê thảm như vậy. Người chú hỏi, còn có thể là ai? Mộ Lâm Phong dừng một chút, lập tức truy hỏi. Rốt cuộc thì cậu ta và Vân Thi Thi có quan hệ gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1834, làm trái lại. Một, Mộ Nhã Chiết lạnh lùng cười. Như chú thấy đấy, người đàn ông đó lai lịch không đơn giản. Cô đắc tội cậu ta, hôm nay ăn đau khổ không nói, sau này con đường sống rất khó khăn đây. Chú hai chỉ có thể hy vọng, cậu ta không để chuyện này ở trong lòng. Với tính tình của thằng nhóc đó, hễ động đến chuyện của chị gái cậu ta, chắc chắn sẽ mang thù trong lòng. Mộ Lâm Phong kinh hãi một trận, nếu anh đều đã nói như vậy, xem ra thân phận của người đàn ông đó đúng như ông ta suy đoán, người đàn ông đó là người nhà họ Cung không sai rồi. Xem ra hai nhà Cung Mộ không thể tránh né kết thù rồi. Vừa nghĩ đến đây, Mộ Lâm Phong đột nhiên có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép rồi. Mộ Thục Mẫn này, luôn luôn gây chuyện như con chó con mèo con tôm nhỏ cho ông ta còn chưa tính, lần này lại còn đắc tội một nhân vật lớn, ông ta có thể không tức giận được sao? Hiện giờ Mộ Thục Mẫn nằm ở trên giường, vẫn còn đang hôn mê, bà ta trái lại không biết, rốt cuộc bà ta tạo ra họa gì, việc này cuối cùng, ông ta có nên ra mặt hay không? Nhưng Mộ Lâm Phong cũng không nghĩ lại, ông ta bao bọc, có thể bọc được sao? Chuyện ông ta cảm thấy khó hiểu nhất, Vân Thi Thi này, rốt cuộc có quan hệ với nhà họ Cung khi nào? Không phải cô được nhà họ Vân nuôi dưỡng đấy sao? Chẳng lẽ là con gái riêng nhà họ Cung lưu lạc bên ngoài? Chuyện này cũng không phải không có khả năng. Đối với nhà họ Cung, Mộ Lâm Phong không hề xa lạ, hơn nữa hai nhà Mộ Cung còn có chút ý tứ sâu xa trong đó. Chủ nhân nhà họ Cung, Cung Thiếu Ảnh, cùng với nhà họ Mộ có chút ân oán cá nhân. Đối với chuyện giữa Cung Thiếu Ảnh và Mộ Thịnh, Mộ Lâm Phong cũng có chút manh mối. Bởi vậy nhà họ Cung với nhà họ Mộ đúng là cực kỳ khiến người ta kiêng kỵ. Chẳng lẽ Vân Thi Thi là con gái của Cung Thiếu Ảnh? Vừa nghĩ đến đây, ông ta lại càng cảm thấy đứng ngồi không yên. Mộ Nhã Chiết nhìn thoáng qua Mộ Thục Mẫn, mặt không chút thay đổi nói, đợi cô thức dậy, chú hai nên mang cô rời khỏi nơi này đi, đừng quấy rầy chúng cháu vui vẻ. Lời này có chút đả thương người rồi. Khóe môi Mộ Lâm Phong giật giật mạnh, ánh mắt lợi hại giống như chim ưng nhìn anh, cười lạnh lùng, cháu đây là đuổi chúng ta đi sao? Cũng không phải dùng từ đuổi khó nghe như vậy, chỉ là hai người xuất hiện ở nơi này, không khỏi có chút không hợp. Hiện giờ người nhà họ Cung ở đây, chú hai hẳn là không muốn náo loạn ầm ĩ hơn. Cháu, Mộ Lâm Phong đập bàn đứng dậy, chỉ vào anh tức giận mắng, thằng khốn, rốt cuộc thì cháu đứng về bên nào? Tốt xấu gì đó cũng là cô cháu, bị người ta bắt nạt trước mí mắt cháu, cháu không quan tâm thì thôi đi, cô bị thương, cháu không những không hỏi qua, lại còn đuổi chúng ta đi, có thể nói như vậy được sao? Cháu không đứng về bên kia, cháu chỉ đứng bên vợ cháu. Người nào bắt nạt vợ của cháu sẽ không bỏ qua cho người đó. Cung Kiệt ra tay với Mộ Thục Mẫn, trái lại anh thấy vui mừng. Lấy thân phận của anh, dù sao cũng là người nhà họ Mộ, anh ra tay với Mộ Thục Mẫn, đúng là không thích hợp. Nhưng Cung Kiệt lại khác. Mộ Nhã Chiết cười lạnh lùng, cho dù cậu ta không ra tay, cháu cũng sẽ không mặc kệ ngồi nhìn. Chuyện ngày hôm nay là do cô hơi quá đáng, nếu vì để miệng sảng khoái, như vậy cũng cần phải trả giá một chút, không phải sao? Mộ Lâm Phong không phản bác được. Đột nhiên ông ta cười lạnh một tiếng, lập tức nói, được, hai người bọn chú sẽ rời đi. Nhã Chiết, cháu nhớ kỹ cho chú, lời cháu nói ngày hôm nay, sau này đừng trách chú hai không nể mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1835, làm trái lại, hai, chú hai, lời này nói ra không phải quá khách khí rồi. Chú không cần để lại tình cảm cho cháu, hiện giờ chỉ cần chú nên nghĩ xem, cần phải bảo vệ mình thế nào là được. Đến lúc đó, đừng kéo chân cháu là được. Mộ Nhã Chiết nói xong, nghênh ngang rời đi. Anh đến đây xem, chỉ là đến đây nhìn xem rốt cuộc Mộ Thục Mẫn còn hơi hay không. Anh vốn cho rằng thuộc hạ Cung Kiệt ra tay, Mộ Thục Mẫn chỉ còn lại nửa cái mạng. Không có nghĩ tới, mạng của bà ta cũng rất cứng rắn. Như vậy anh cũng không cần thiết phải ở lại rồi. Không phải anh lạnh lùng vô tình, đối với trên dưới nhà họ Mộ, anh đều ôm thái độ yên lặng. Sống hay chết, đều không liên quan đến anh. Có thể đến nhìn, đã để lại thể diện lớn nhất cho nhà họ Mộ rồi. Mộ Lâm Phong nhìn theo Mộ Nhã Chiết rời đi, nhìn bóng lưng lạnh lùng bức người của anh, đột nhiên cảm thấy được, quân cờ này, chung quy là không lưu lại được rồi. Trước kia, ông ta còn có thể gọi thằng nhóc này quay đầu lại là bờ, chặt đứt quan hệ với người phụ nữ Vân Thi Thi kia, ông ta còn có thể để anh ở lại. Dù sao, trên dưới nhà họ Mộ, tài cán và thực lực của Mộ nhà Triết, không có ai có thể so sánh, địa vị của anh cũng không người nào có thể chi phối. Mộ Lâm Phong nhớ lại, giao Mộ Thị vào trong tay anh, càng ngày càng sáng, tạo ra giang sơn lớn mạnh hơn nữa. Lợi dụng anh, vì mình mà mở mang danh giới, khuyết trương bản đồ Mộ Thị, Mộ Lâm Phong vốn tính toán như vậy. Nhưng hôm nay thái độ của Mộ nhà Triết như vậy, làm trái tim ông ta lạnh giá rồi. Ông ta khổ tâm chuẩn bị kỹ lưỡng bồi dưỡng ra một quân cờ, hiện giờ đã có tư tưởng và chủ kiến của mình. Quan trọng là, thực lực của anh càng không ngừng lớn mạnh, dần dần bắt đầu làm trái lại lời của ông ta. Chuyện này làm Mộ Lâm Phong cười không nổi. Mộ Lâm Phong lo lắng, cứ như vậy nữa, Mộ Thị rơi vào trong tay Mộ nhà Triết. Nếu thằng nhóc này có tâm tư khác, bắt đầu muốn chuyển tài nguyên Mộ Thị sang sản nghiệp trên danh nghĩa của chính mình, như vậy sớm muộn gì sẽ đến ngày Mộ Thị bị. Bởi vậy trong lòng Mộ Lâm Phong không thể không tính toán, nên suy nghĩ bồi dưỡng người thừa kế tiếp theo rồi. Càng nghĩ càng không có danh sách. Mộ Thị to như vậy, tuy nói nhân tài đông đúc, nhưng khó mà chọn được người lợi hại. Căn bản kém khá xa Mộ nhà Triết, không thể đánh đồng. Đại đa số đều làm trò cười, ít có đại não nào thanh tỉnh, nhưng mà có thiên phú buôn bán nghĩ mưu kế giống như Mộ nhà Triết, vẫn là hiếm có. Mộ Lâm Phong từng dự đoán trước, người giống như Mộ nhà Triết trong 100 năm, nhà họ Mộ khó mà tìm ra được người thứ hai rồi. Nghĩ đến người mình vất vả bồi dưỡng lại làm trái lời mình, Mộ Lâm Phong quả thực vô cùng đau đớn, muốn nôn ra máu, khổ mà không nói ra được. Nhưng hôm nay cũng đừng nghĩ đến chuyện khác. Mộ Lâm Phong đành phải mang theo Mộ Thục Mẫn, xám xịt rời đi. Sớm biết rằng lần này đến lại biến thành tự rước lấy nhục, Mộ Lâm Phong sẽ không đến đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1836, Thi Thi, thực hâm mộ cậu dọc theo đường đi. Lục Cận Dự nghĩ đến vừa rồi Mộ nhà Triết tranh cãi với Mộ Lâm Phong, vẫn còn sợ hãi. Lão đại, anh và ông già đó cứng rắn như vậy, không sợ ông ta trói buộc anh sao? Lục Cận Dự nửa đùa nửa thật nói, ông già này, sợ là lo lắng anh muốn mưu quyền xoán vị, e là bắt đầu xem xét, nuôi chồng thế lực của mình rồi. Đến lúc đó, cục diện e là gây bất lợi cho anh. Mộ nhà Triết vẫn ung dung nhìn anh ta một cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói, cậu nói đùa sao? Mặt Lục Cận Dự ngớ ra. Mộ nhà Triết lạnh lùng thốt ra, hiện giờ anh còn cần kiêng kỵ ông ta sao? Không có nhưng mà. Mộ nhà Triết không nhịn được ngắt lời anh ta, vì hôm nay anh đã cực kỳ nhẫn nại, hiện giờ biểu lộ thái độ, lão già đó cho dù muốn vãn hồi chút gì đó, cũng chỉ là cá vùng vẫy giấy chết. Lợi dụng anh lâu như vậy, hiện giờ anh tỏ thái độ, ông ta tất nhiên sẽ vì mình tìm đường lui. Chỉ tiếc hiện tại mà nói, muộn rồi. Anh sớm đã cảm nhận được, Mộ Lâm Phong đối với anh gọi là, coi như con mình sinh, nói ra vẫn là vì tư lợi cho bản thân. Cái gọi là vì anh suy nghĩ, một lòng muốn bảo vệ địa vị của anh ở Mộ Thị, lời này nói ra đúng là quá dễ nghe. Kết quả, chỉ vì xuất phát từ lợi ích của mình, muốn bảo toàn giang sơn của mình mà thôi. Hiện giờ Mộ Thịnh còn sống, Mộ Lâm Phong vì bảo toàn không khí gia tộc, không thể không án binh bất động. Chỉ cần Mộ Thịnh mất, Mộ Lâm Phong tất sẽ có động tác. Cho đến nay, Mộ Lâm Phong đúng là coi anh như con ông ta sinh ra, chân thành bồi dưỡng anh. Nhưng cái gọi là bồi dưỡng, đơn giản là sau khi lợi dụng anh làm Mộ Thị lớn mạnh hơn, sẽ dùng chân đá anh ra ngoài cửa, ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng trên đời này không có chuyện tiện nghi như vậy. Anh bị lợi dụng lâu như vậy, cũng nên đến lúc phản kích rồi. Trận chiến này vừa mới khai hỏa thôi. Lão đại, anh yên tâm, có mấy anh em chúng em ở đây, nhất định sẽ dốc sức vì anh đến cùng. Lục Cận Dự cười nói. Mộ nhà Triết nhếch môi, trong mắt là sắc bén, lộ ra mỉm cười tình thế bắt buộc. Ban đêm, ven biển sắp sửa cử hành vũ hội trại lửa, hội trường đã bố trí xong, ngàn tấn pháo hoa được chở qua đường hàng không, hiện giờ đã được bố trí ở hội trường, những pháo hoa này đều được sắp xếp. Mộ Nhã Chiết tốn không ít tâm tư, Vân Thi Thi thay đổi lễ phục, lúc nắm tay Mộ Nhã Chiết đi tới hội trường, Hữu Hữu và Cung Kiệt đang một lòng một dạ đùa nghịch pháo hoa kiểu dáng tinh xảo. Cậu, nghe nói bắn pháo hoa này ra, pháo hoa sẽ biến ra hình trái tim trên không trung đó. Hữu Hữu cực kỳ ngạc nhiên nói. Cung Kiệt ít khi tiếp xúc với những thứ này, cho dù anh có sự nghiệp, luôn luôn giao tiếp với thuốc nổ, nhưng pháo hoa chưa từng tự mình chơi đùa. Bởi vậy giờ phút này cũng giống như đứa bé, cứ nghịch mãi thôi. Cậu chưa từng đốt pháo sao? Cung Kiệt lắc đầu, không có. Cậu chỉ đốt thuốc nổ thôi. Vân Thi Thi đứng bên cạnh, nhìn cậu và cháu trai chơi đùa nói chuyện, giờ khóc giờ cười. Cô vừa muốn đi lên phía trước, lại nghe thấy sau lưng có người gọi cô, Thi Thi. Vân Thi Thi xoay người, thấy là Tiểu Tuyết và Khương Lê. Khương Lê cũng đã thay váy, nhìn thấy cô, lập tức vui vẻ chạy đến. Thi Thi, bộ váy này của cậu thật là đẹp. Cậu mặc lên người, đúng là mê hoặc chết người rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1837, cậu muốn nắm tay mẹ cả đời kêu úa khen. Vân Thi Thi cười, lập tức nắm tay cô ấy đánh giá cô ấy một cái, mím môi cười, cậu mặc bộ này cũng rất đẹp. Nghe nói tiệc đính hôn của cậu có đốt lửa trại, tớ cố ý quấn ông xã đi mua bộ này đó. Trang phục mùa đông mới của Chanel, vài ngàn, nhưng làm ông xã tớ đau lòng quẹt thẻ. Khương Lê cười ngại ngùng, nhưng mà Vân Thi Thi khen ngợi cô ấy cảm thấy vui vẻ. Vân Thi Thi nói, ông xã cậu cực kỳ cưng chiều cậu đó. Làm gì có, là tớ quấn lấy anh ấy mua, bình thường anh ấy mua quần áo cho tớ, không vượt quá số này. Khương Lê khoa trương giơ một ngón tay lên, lập tức thở dài bất đắc dĩ, đây chính là bút tích anh ấy khó có được, cho nên tớ có chút hâm mộ cậu. Cậu xem, sao cậu lại có phúc như vậy, có thể gặp được một người đàn ông tốt, cưng chiều cậu như công chúa nhỏ vậy. Khương Lê nói xong, đỏ mặt nhìn thoáng qua Mộ Nhã Chiết. Đối với người đàn ông tuấn tú như thiên thần trước mặt, cô ấy thậm chí có chút không dám nhìn thẳng. Mộ Nhã Chiết lại cười nói, tôi chỉ có một người vợ, không cưng chiều cô ấy như công chúa, nhỡ đâu cô ấy chạy mất thì sao? Lời nói hài hước của anh làm Khương Lê cười ha ha, vừa cười vừa càng hâm mộ Vân Thi Thi đúng là có phúc. Nhưng mà hâm mộ này khác với ghen ghét của Vân Cẩm Lệ và Vân Thanh Miêu, cô ấy là chúc phúc từ tận đáy lòng. Vì thế, cô ấy khen, chồng của cậu hôm nay cũng rất tuấn tú. Hai người đứng cùng một chỗ, thật sự rất xứng đôi. Mộ Nhã Chiết cười tao nhã, cảm ơn. Cử chỉ khéo léo làm Khương Lê rất có hảo cảm. So với ông chồng lôi thôi lếch thiết nhà mình, thật sự là không so sánh nổi. Tiểu Tuyết đứng bên cạnh nói, Thi Thi à, Khương Lê này, hôm nay hoa si với chồng cậu không ít đâu nha. Cậu không biết. Giữa trưa lúc cử hành nghi thức, cô ấy nhìn chằm chằm không rời chồng của cậu, còn có cả nước miếng đó, chậc chậc. Vân Thi Thi bật cười, thật sao? Khương Lê nóng nảy, cầm tay Tiểu Tuyết ấm ức nói, này, cậu đừng đổ oan cho tớ, tớ làm gì có chảy nước miếng, để Thi Thi nghe, không phải sẽ hiểu lầm sao? Được rồi, tớ nói đùa, với tính cách của Thi Thi nhà chúng ta, sẽ không cho đó là thật. Tiểu Tuyết nói xong, nhìn về phía Vân Thi Thi, đúng không, Thi Thi, được rồi, cậu xấu nhất, Khương Lê dễ bị xấu hổ, cậu đừng trêu cậu ấy nữa. Vân Thi Thi nói xong, lại ân cần nói, sao không thấy cậu mang con đến đây? Khương Lê nghe vậy, nhíu mày, nói ra liền tức giận, đứa bé không khỏe, vốn định mang đến đây, con nhóc đó vẫn muốn chơi đùa với Hữu Hữu, nhưng không nghĩ đến trước khi đi. Vậy mà sốt rồi. Gần đây nhiệt độ rất nóng, nóng đến 38 độ, không có biện pháp, đành phải để cho mẹ chồng chăm, tớ chỉ có thể tự mình đến đây. Không sao, chờ bé khỏe, lại chơi cùng với Hữu Hữu, sau này còn có cơ hội. Khương Lê cười cười, có chút xấu hổ nói, hình như đứa bé rất thích Hữu Hữu, luôn nói với tớ,

vừa nhìn liền biết thằng nhóc đó cố ý nói lời ngon tiếng ngọt làm mẹ vui vẻ rồi. Khương Lê ra vẻ ấm ức kéo ống tay áo của cậu. Hữu Hữu, cháu không nên tưởng là thật. Dì chỉ nói đùa thôi. Hữu Hữu, đừng tức giận nha. Dì thích cháu cho nên mới trêu cháu. Được. Hữu Hữu không có tức giận, không tức giận. Trong lòng Hữu Hữu yên lặng nói, cháu không tức giận, dì không cần phải kéo ống tay áo cháu có được không? Cháu không thích dì nha. Trong lòng cậu, Khương Lê và dì lửa bán trẻ con ngang bằng nhau. Đứa bé không thích người lớn đùa giỡn như vậy. Trao đổi đứa bé gì chứ? Cậu không cần. Cậu chỉ có một mẹ, không ai có thể cướp đoạt được. Khương Lê nhìn Hữu Hữu, vẫn luôn hâm mộ mà nói, ai nha, Thi Thi, cậu đúng là có phúc. Nhìn con trai của cậu này, ngoan như vậy đó. Con gái nhà tớ đừng nói là lừa gạt, chỉ một cây kẹo que cũng sẽ ngây ngốc chạy theo người khác. Con trai này của cậu, vứt không được. Cậu xem, có thể dính cậu, ai lừa gạt cũng không gạt đi được. Hữu Hữu dính tớ nhất, trước kia cũng có đồng nghiệp đùa giỡn như vậy. Khi đó Hữu Hữu còn nhỏ, sợ tới mức nhào vào lòng tớ khóc rất lợi hại. Có rất nhiều người luống cuống tay chân dỗ dành đó. Vân Thi Thi nhớ đến lúc Hữu Hữu 4 tuổi, một đồng nghiệp thấy bộ dạng Hữu Hữu đáng yêu, muốn ôm về nhà mình chơi, vì thế cố ý lừa gạt Hữu Hữu nói, muốn dẫn cậu về nhà, làm con trai của mình. Hữu Hữu sợ tới mức khóc lớn lên, cuối cùng ánh mắt vừa đỏ vừa sưng, khỏi phải nói có bao nhiêu thương tâm rồi. Khương Lê lại nói, Hữu Hữu à, cháu có nguyện ý làm con rể nhà gì hay không? Con rể sao? Hữu Hữu ra vẻ không hiểu, mở mịt mở to hai mắt nhìn, trong đầu lại hiện ra bộ dạng Thiên Thiên cố tình gây sự, đầu răng đầy mây đen. Đúng vậy, sau này làm con rể gì, cưới Thiên Thiên làm vợ, có nguyện ý không? Khương Lê đùa cậu. Hữu Hữu nhất thời đong đưa đầu giống như con lật đật. Cậu không cần. Thiên Thiên đó cố tình gây sự, lại kiêu căng, cậu không cần người vợ không đáng yêu như vậy. Trên mặt Khương Lê xấu hổ một phen, ở trước mặt mọi người, nhất thời không xuống bậc thang được. Cô ấy có cảm giác con gái mình bị Hữu Hữu ghét bỏ. Cô ấy miễn cưỡng cười, lại hỏi, vì sao lại không muốn? Bởi vì cháu muốn nắm tay mẹ cả đời, không muốn cưới vợ. Một câu vừa khờ dại vừa thú vị, cực kỳ khéo léo hóa giải bầu không khí xấu hổ, đùa làm khách khứa cười ha ha. Không thể không nói, chỉ số IQ của Hữu Hữu cực kỳ cao, nên tình thương cũng cao hơn người khác rất là nhiều. Cậu hiểu được để lại mặt mũi cho người ta. Nhìn thấy Khương Lê xấu hổ, vì thế cố ý nói tràn ngập ngây thơ. Bên cạnh đó nói cho cô ấy, cậu không muốn là vì muốn nắm tay mẹ cả đời. Trong lòng Khương Lê cười thầm, trên mặt lại vui vẻ, đứa nhỏ này, đúng là yêu tinh nhỏ. Ha ha, thằng nhóc này, Vân Thi Thi cười, trong lòng lại cảm thấy cực kỳ ấm áp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1840, vợ của cháu phải hiếu thuận nhất cho dù cô cảm thấy, đứa bé nắm tay mình cả đời chưa hẳn là chuyện tốt. Nhưng đứa bé sau này đều phải lớn lên. Cho dù mình vất vả dạy dỗ con trai, nhưng mà trưởng thành, vẫn ôm tâm tình chúc phúc, hy vọng bên cạnh con trai có một cô gái săn sóc. Cho dù không nỡ, nhưng cô không nên trói buộc Hữu Hữu cả đời. Đều nói đứa bé trưởng thành, lúc con gái phải lập gia đình, người làm cha nhất định sẽ cảm thấy tim như bị dao cắt, giống như là thất tình. Cũng như vậy, khi con trai muốn cưới vợ, mẹ sẽ như nhìn thấy địch vậy. Nhưng đến lúc đó, cô vẫn hy vọng con trai có thể hạnh phúc. Thiên Thiên nhà dì rất thích cháu, hơn nữa sau khi trưởng thành, còn muốn gả cho cháu làm vợ đó. Khương Lê vẫn kiên trì không ngừng cổ vũ, Hữu Hữu à, cưới Thiên Thiên nhà dì cũng được mà. Cháu nghĩ mà xem, sau này cháu chắc chắn phải cưới vợ. Tuy cháu nói muốn nắm tay mẹ cháu cả đời, nhưng bé trai trưởng thành, sau này phải lập gia đình. Bây giờ cháu nói không cần, không chừng sau này lớn lên con gái ngoác ngoác ngón tay với cháu, cháu sẽ không cần mẹ ấy chứ. Đến lúc đó, cháu có vợ, còn lo lắng cho mẹ được sao? Hữu Hữu như con quỷ nhỏ nói, sẽ không có chuyện đó. Mẹ là bảo bối của cháu, sao cháu có thể không cần mẹ được? tiêu chuẩn cưới vợ thứ nhất của cháu, chính là phải hiếu thuận với mẹ cháu, nếu không cho dù xinh đẹp cháu cũng không cần. Ha ha ha, không nghĩ tới đứa bé còn nhỏ tuổi như vậy, rất có lòng hiếu thảo. Không đơn giản, đúng vậy, đứa bé bây giờ, phần lớn đều cực kỳ tùy hứng. Hữu Hữu hiểu chuyện như vậy, xem ra Thi Thi có cách dạy bảo. Tiểu Dịch Thần cũng nói, con cũng không muốn lấy vợ, muốn ở cùng mẹ đến già. Đợi sau này mẹ già rồi, con sẽ nắm tay mẹ, chăm sóc mẹ. Khương Lê nghe xong, quả thực ghen tị muốn chết. Nghĩ lại con gái nhà mình bị mình làm hư, tính tình kiêu căng như vậy, cả ngày ầm ĩ không hiểu chuyện thì thôi đi, có đôi khi còn nói ra, mẹ thật xấu, mẹ tuyệt đối không yêu Thiên Thiên, Thiên Thiên không cần mẹ nữa. Nói ra những lời bốc đồng như vậy, so với Hữu Hữu, cô ấy thật sự hâm mộ sắp đỏ mắt rồi. Nghĩ đến đây, cô ấy có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, Thi Thi, nhanh để tớ véo cậu một phen, cậu thật sự quá hạnh phúc rồi. Nếu tớ có hai đứa con hiểu chuyện nghe lời như vậy, quả thức nằm mơ đều phải cười thức dậy. Con gái nhà tớ, ngoại trừ chọc tớ tức giận, tuyệt đối không hiểu chuyện. Hay đi, đều nói con gái hiểu chuyện hơn con trai, mà lúc này, thật sự phải phá bỏ quan niệm đó rồi. Tiếu Tuyết đứng bên. Lời này của Khương Lê đúng là không phù hợp. Cho dù cô ấy không có ý gì xấu, chỉ đùa thuần túy mà thôi. Nhưng hôm nay là lễ đính hôn của Vân Thi Thi và Mộ Nhã Chiết. Trước mặt tất cả khách khứa đùa giỡn như vậy, không khỏi có chút mất lịch sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1841, ở bên anh, em chưa từng nhìn thấy người nào khác người ta vừa mới đính hôn, cho nên nói ra lời như vậy, cái gì gọi là, chớ để bị những người phụ nữ dắt đi mất. Sao có thể ở trường hợp công khai thế này mà cười đùa nói giỡn như vậy? Phải nói, Khương Lê khá là không hiểu lễ nghĩa, bình thường đều ở nhà trông trẻ con, phần lớn những người tiếp xúc hàng ngày cũng chỉ có mấy đứa bé nhỏ tuổi, cho nên năng lực xã giao dù sao cũng có chút thiếu sót. Vì vậy, có thể khái quát mà nói là IQ thấp. Lời này cũng làm Vân Thi Thi bị lúng túng. Mặc dù cô biết, Khương Lê cũng không có ác ý gì, lời này chỉ mang ý nghĩa chủ quan, chỉ muốn thể hiện sự hâm mộ cô tốt số, nhưng nói như thế, vẫn không khỏi làm người khác thấy không thoải mái. Trên mặt Tiếu Tuyết cũng lộ vẻ khó xử. Cô hoàn toàn không nghĩ tới Khương Lê lại nói giỡn như vậy, vì vậy có chút khó chịu kéo kéo tay áo cô ta. Lúc này Khương Lê mới nhận ra ý tứ không hay trong lời nói của mình, đặt trong trường hợp này thật là không đúng lúc, vì vậy cũng cảm thấy ngại ngùng. Mộ Nhã Chiết lại ưu nhã cười một tiếng, chợt nói, bà xã của tôi rất tốt. Mọi người ngẩn ra nhìn về phía anh, lại thấy anh đang mỉm cười, vuốt cằm hạ mắt, ánh mắt ngưng đọng trên gò má Vân Thi Thi, ánh mắt nhu tình, lại dạt dào tình cảm đong đầy. Mặc dù anh không nói gì nhưng những người đang ngồi đây đều có cảm giác bị đút thức ăn cho chó đầy miệng. Một câu bà xã tôi rất tốt, mặc dù câu chữ không văn hoa trau chuốt, nhưng sự cưng chiều trong đó lại được thể hiện rất rõ ràng. Mộ Nhã Chiết không nhanh không chậm nói, có bà xã tôi ở đây, bất kỳ người phụ nữ nào cũng không lọt nổi vào mắt xanh của tôi. Trong mắt anh chỉ cần có cô là đủ, trong lòng cũng chỉ có một mình cô, còn cần phải bị ai dắt đi mất. Lời này của Mộ Nhã Chiết cũng không phải là nói đùa, mà là tiếng nói từ tận đáy lòng. Ánh mắt Khương Lê hâm mộ đến phát chua, thật là lãng mạn. Còn không biết bao giờ ông chồng đầu gỗ của cô ta mới có thể nói được những lời dịu dàng ngọt ngào như vậy. Đừng nói là anh yêu em, cho dù những lúc bình thường cãi nhau, anh ta cũng chưa bao giờ nói một câu dỗ dành. Khương Lê chợt không nói nên lời, lúc này trong lòng thấy thật ủy khuất. Có lẽ do hạnh phúc của người khác quá mức chói mắt khiến cho cô ta cảm thấy hâm mộ, ghen tị. Vân Thi Thi nghe vậy cũng cười một tiếng. Cô quay đầu lại, dịu dàng ngắm anh, sau đó mấp máy môi, dùng giọng nói nhỏ chỉ anh có thể nghe được nói, chồng của em cũng rất tốt. Anh biết không, ở bên anh, em chưa từng nhìn thấy người nào khác. Có lẽ, người hạnh phúc nhất cũng chỉ như thế mà thôi. Có thể nắm tay anh, đi bên anh, cô chưa bao giờ để mắt đến một người nào khác. Vì vậy, Cô cảm thấy, có được anh, cô chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Vân Nghiệp Trình đứng một bên cũng cảm động đến hốc mắt đã ươn ướt. Ông xúc động dùng khăn dụi dụi mắt, vẫn không thể kiềm chế được hạnh phúc trong lòng. Có lẽ, trước ngày hôm nay, trong lòng ông còn có đôi chút hoài nghi.